Kính bạch thầy, con có một thao thức, vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A La Hán trước ngài A Nan. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sau người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng, chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân á, thân nam á, dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì thí dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây á, chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh là người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm được. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ thôi. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ, cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ, thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam. Chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó, tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói rằng người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp, để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là hoa huệ, hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không, nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao, chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không, nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra, mà tủ lạnh nào mà có để thẩu dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồ cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó, ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước một lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình ấy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy, thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam không có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng. Chứ không có cái ý kỳ thị. Chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á, mà không thành công á, thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, ta giận vậy, nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc, cho nên người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát, thương ai cũng dễ biểu lộ, mà không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa Thầy, cho con biết tại sao Đại Đức Thượng Tọa chỉ có đờn bà, không có đờn ông? Dạ đời nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni. Đó là cái câu thưa chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng. Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, phải không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình, thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái buổi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết, chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư ni á, là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? Ế, ế. Ý nói là à, sao đi tìm hoài không có ai. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chờ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như ở quý thầy quý cô đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau, mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa, chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ, hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo, nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa, và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên, bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá để hàng chính giữa chờ đợi. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa, và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi, chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào á, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à, nam mà ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ, dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y, nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình trong buổi lễ mình hát trầm hương đốt, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tan nè, có mỏ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình, nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa: một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây, phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo á, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tín, chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài, mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi: khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, tượng ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nó dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe. Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình Cam Lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục, Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện giùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa. Tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa là mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành, thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó là chú nguyện chứ gì đâu. Chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bắt bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD, là dễ độ. Còn viết thành chữ vị là VI ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là không độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ. Thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa, vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại. Vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm? Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng Phật, các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ. Chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá, lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp. Lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào, xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, Tô Tất Đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo Đức Chuẩn Đề, tạo cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú Chuẩn Đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử, tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú Chuẩn Đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Đó là tâm chú của Chuẩn Đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lôn Phấn Ta Bà Hà. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Hà. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xã Tam Một Yết Đế Xóa Hà. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Câu Chi, nhớ bài đó không? Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương Đức Chuẩn Đề của Ngài Long Thọ khi ngài trì cái mật pháp đó, ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương Đức Chuẩn Đề. Cho nên cái bài đó là của ngài, của tổ Long Thọ, ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương Đức Chuẩn Đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy Tam Bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng. Cho nên có năm cái màu phía dưới, năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội. Quy y làm có tội, bộ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Thôi chúng ta hết giờ. Tại sao mình ăn cơm á, trước khi mình ăn cơm, dù ăn mặn ăn chay gì cũng cần biết, ở nhà mình cũng tập vậy đó. Trước khi mình ăn mình chắp tay, mình có thể mình đọc thầm trong tâm mình: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Xong rồi mình lấy muỗng mình ăn 3 miếng cơm lạc. Ăn mặn cũng không sao hết, trước khi ăn mặn mình ăn lạc trước. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Xong rồi mình, nếu ở chùa đó ha, nếu mà người xuất gia ở chùa mà sau 3 miếng cơm rồi còn phải đưa cái chén vô trong lòng ngực nè, quán tưởng 5 điều. Một, so coi cái công mình nhiều, cái công sức mà cái người ta đem tới cho mình nhiều hay ít. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Mình coi coi cái công sức mà người ta đem tới đây này nhiều hay ít. Nhất là một đó, kế là mình đếm công đa thiểu, cái công của người ta đa là thiểu là gì, nhiều hay ít. Lượng bỉ lai xứ, cái chỗ mà người ta đem đến này nè, cái đồ, cái lượng mà ta đem đến này, phải coi công sức người ta. Ví dụ bây giờ mình cầm chén sữa bột, mình cầm một cái tô bún mình ăn, bữa nay chùa không có nấu gì hết, trời ơi mình thấy tội ghê, bào bắp chuối nè, bào rau muống nè, cắt từng miếng chanh nè, luộc từng miếng bún nè, nấu đủ thứ, bưng lụm khụm lên. Giờ mình ngồi mình ăn tô bún có 5 phút à, hay 10 phút à, thì mình ăn mình phải lượng coi, quá chừng công. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nói về cái công người ta rồi, giờ nhìn tới mình, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Nhìn lại mình, nhìn lại mình coi cái công đức mình ít hay nhiều mà nhận cái của này. Thổn kỹ đức hạnh toàn là trọn vẹn, khuyết là khiếm khuyết. Toàn khuyết ứng cúng là mình nhìn vô đó mình thấy nó tròn hay nó khuyết mà nhận cái này. Nói về người, nói về mình. Bây giờ nói xong rồi mà vẫn ăn, cho nên phải nhắc mình câu: tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Nhớ ăn có ngon cũng ăn từ từ thôi, ăn từ từ để nó giữ cái tướng trạng. Cái tướng trạng. Cho nên ăn nhìn vô cái tô cơm, nếu mình ăn đúng luật á, ăn đúng luật là mình ăn mình nhìn vô tô cơm, không có ăn đang ăn cái mình ngó vô cái mâm. Tại hồi xưa là mình dọn bốn người mâm mà, chứ ăn nhìn vô cái chén, không có ngó tới ngó lui, không có gãi đầu, không có chép miệng, không có khua chén gì hết, nhìn vô vậy. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Thứ ba là mình phải nhìn vô coi coi, mình phải để ý nha, cái tâm tham của mình là cái cội gốc của tất cả lỗi lầm á. Cái thứ tư là gì? Tứ vị sự lương dược vi liệu hình khô. Ăn cái này nè là chỉ vì trị cái bệnh khô gầy của thân thể, nó là món thuốc. Cho trong này nói vậy đó, khi ăn phải hổ thẹn và không phóng túng. Chỉ vì nghĩ rằng á, trị thân mạng, tức là giữ được cái thân mạng này, cũng như giữ thân mạng này, trị cái bệnh thân này, như người ta trị một cái miếng ghẻ lở, đắp miếng thuốc vô trị ghẻ lở. Thì mình nghĩ vậy chi biết không? Để ăn, ăn mà thưởng thức, đừng có chê khen, đừng có cái mà nếu không khen thôi chứ đừng chê. Mà bây giờ quý vị thấy, bây giờ so ra người ta, tại sao người ta đổ công người ta nấu người ta không mệt, mà người ta nghe mình khen một câu người ta vui, mà mình chỉ cần chê chữ thôi là một tiếng đồng hồ đó coi như là người ta cảm thấy người ta ổn quá. Tại vì người ta đem hết sức nhưng mà mình không có appreciate, mình không có trân trọng những gì người ta làm hết. Thật ra cái chỗ mà muốn nói là không vì, nghĩa là khi ăn là tại vì cuộc sống của chúng ta, một là nói, hai là nghe, rồi trong đó có ăn nữa. Cho nên trong này mới nói nè, nói thì phải đừng nói ác, nghe thì đừng nghe ác, luận bàn thì đừng bàn luận chuyện đời, còn hễ ăn thì phải sanh tâm hổ thẹn. Không làm mà có ăn là đã một cái hổ thẹn rồi, rồi còn bài nói theo đời chút là bài đặt chê nữa đó. Hổ, tại sao phải hổ thẹn? Là vì mình không có làm mà được ăn. Ở đây không phải là trách mình, nhưng mình nói như vậy đó, mình nói như vậy để tự mình hổ thẹn, để tự mình xấu hổ thôi. Và không phóng túng chỉ vì trị thân mạng cũng như trị ghẻ lở. Đó là nói về ăn ha. Bây giờ nói về mình đi nè. Nếu vào xóm làng tưởng như vào rừng dao. Tại sao nói ngộ vậy? Tại vì á, đây là nói đến những cái làng xóm mà nó nhiều những cái cạm bẫy, nhiều những cái gọi là thu hút mình. Cho nên hồi xưa các vị người ta đi khất thực, đi vào làng xóm, người ta không có đi một người, ít nhất phải là hai người trở lên chứ không có dưới. Tại sao? Lỡ người ta có cái ý đồ xấu gì với mình thường bị hại. Điển hình là cái trường hợp của Ngà Nang vậy đó, đi khất thực con mình đó, và mai là mới khất nước thôi đó, khất thủy chứ chưa khất thực nữa. Đi ngang nhà cái cô Ma Đăng Già, lại nói: cô ơi, cô cho tôi xin chén nước. Cổ đang lụm cụm, cổ lặt rau hái là làm gì đó, cổ ngước lên cổ thấy Ngà Nang, cái cổ bủng rủng tay chân. Tại vì Ngà Nang đẹp quá, cái sức hút của Ngà Nang, mà cổ nghe cái giọng là cổ đã thấy hay rồi. Cổ ngước lên thì thấy một người mà có dễ mến quá, cái cổ mới nói: dạ. Tại vì trong luật của Ấn Độ á, cái giai cấp tu sĩ là không bao giờ được tiếp xúc với giai cấp nghèo khổ như cô Ma Đăng Già. Cho nên tự cổ nhìn lên cổ thấy là một cái người tu sĩ là cổ sợ rồi. Cổ nói: dạ con không dám cho nước của ngài, tại vì ngài ở một giai cấp cao hơn con. Thì khi nói như vậy rồi thì Ngà Nang nói: tôi đến đây tôi xin nước chứ tôi đâu có đến xin giai cấp. Trời ơi, đẹp trai mà nói chuyện dễ thương nữa, sao chịu nổi. Cổ thương thôi. Thật ra cô Ma Đăng Già mà cô thương Ngà Nang thì mình nói ví dụ vậy. Cho nên rồi ở trong kinh Pháp Cú nói một câu nè: ví như con ong chỉ hút mật hoa mà không làm hại hoa. Người tu sĩ đi vào xóm làng chỉ khất thực mà không hại người khác. Ví dụ vậy nè, mình đi vào trong xóm làng mình khất thực, người ta vì cái tín tâm người ta dâng cúng cho mình. Mà nếu như mình cái oai nghi mình không có, mình ăn nói sổ sàng, thì mình là làm tổn thương cái tấm lòng của tín đồ. Ví dụ thôi, người ta cho xong cái: trời cô dễ thương quá, nhã đâu vậy cưng. Trời ơi, cái cô này thì cái làm cho cái người Phật tử đó người ta hết hồn. Ta hồi nãy người ta thấy cái hình bóng của người tu đẹp quá, đi khất thực dễ thương quá, đẹp quá, thì người ta đem ra người ta cúng dường. Ai ngờ đâu gặp ông thầy ông nói chuyện kỳ quá. Thí dụ vậy đó, thì mình chỉ đi vào xóm làng khất thực mà không hại tính tâm của người ta. Hoặc là người ta vừa cúng xong cái này: sao tôi nghe ở nhà nấu thơm quá mà món này không có mùi đó. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nghe thấy mình tới, người ta đem miếng xôi ra người ta cúng, mà mình ngửi người ta đang chiên chả giò. Cái mình nói: ủa sao cái này xôi không phải chả giò, tôi nghe mùi chả giò mà tôi đến. Thì làm cho Phật tử kia ta nói: trời ơi thầy ngộ vậy, ta cúng dường xôi mà đòi chả giò. Đó, cái đó cũng làm tổn thương người ta. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu như vậy đó: như con ong chỉ hút mật hoa mà không làm hại hoa. Người tu chỉ xin thức đi vào xóm làng chỉ vì xin thức ăn, nhưng không là tác động làm cái tính tâm cái của người ta bị mất. Trên cái oai nghi của người tu nó quan trọng. Ví dụ như quý vị thấy cái một chú tiểu nhỏ đó, một cái người đệ tử mà học oai nghi đó, khi mà thầy của mình mà nói chuyện với mình là mình chấp tay, biết làm chi không? Để biểu lộ là con đang lắng nghe. Thường thường mà các vị nhỏ mà lên, thí dụ như đang ngồi vậy đó, cái thầy mới có một cái điều gì thầy nói như là một sự nhắc nhở dạy dỗ, thì người đệ tử chắp tay. Và khi mà thầy nói xong rồi đó, thì người đệ tử chắp tay xá: con xin cảm ơn thầy. Tức là mình tiếp nhận cái lời đó. Thì mình chỉ cần thấy một cái chú tiểu đó mà làm cái tác phong như vậy thôi, thì tự nhiên mình biết chú tiểu này có học luật. Hay là thí dụ như giờ mình cầm gì lên, cái mình đưa cho cái vị đó, lúc nào cũng đưa hai tay. Đi vào xóm làng tưởng như đi vào rừng dao, tại vì mình sợ đó. Cho nên cái câu tiếp nè: thâu nhiếp giữ gìn các giác quan. Giác quan là gì? Là sáu cái giác quan của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Năm cái giác quan của mình. Đó là chưa nói cái giác quan ý, là mình tác tâm với cái người đó. Tu tập chánh niệm, quán sát điều đáng làm hay không đáng làm. Đó. mình phải quán sát coi điều gì đáng làm hay không đáng làm. Ở bên Trung Quốc á, có một đoàn thể của chư tăng chuyên tu về cái hạnh đi khất thực. Một nhóm chư tăng này là mặc đồ coi như là hành khất trên đường thôi, không có trụ một chỗ nào hết. Và tới giờ trưa là các vị đi vào trong xóm làng, và mấy chục vị đó mà chia ra, cứ hai thầy đi nhóm, hai thầy nhóm, cầm mỗi thầy cây tích trượng. Rồi tới trước cửa nhà ai lắc cái cây lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà hễ không thấy người ta đáp là lui. Rồi hoặc là người ta ra, có nhiều Pháp Hòa coi cái phim thấy có nhiều vị đến cái những cái xóm làng, mà đa số là đi những cái khu mà làng xóm nó xa thành phố, mà họ nghèo, họ sống trong những cái nhà tranh vách đất đồ, nghèo lắm, trong những cái xóm làng rất là nghèo, mà các vị đến cái lắc cái cây tích trượng lên A Di Đà Phật ba câu. Thậm chí có nhiều người họ ra họ không biết mấy ông này là ai luôn, tại vì họ ở trong cái vùng đó không chùa chiền, không có sinh hoạt gì, mà những người này đối với họ lạ quá, họ đứng ngó ngó gì cái họ khoát tay là các thầy lui, họ không có nói gì trơn. Có nhiều khi trong nhà họ đâu có gì đâu, Pháp Hòa thấy họ cầm trong bịch ra, nào là mỗi nhà họ trồng á vài hột đậu phộng, vài miếng bắp, họ trồng dưới quê họ phơi họ ăn thôi. Rồi quý thầy tới họ có gì họ đem ra họ cho. Nhiều khi thấy họ bóc ra trong bịch nấm đậu mà nó mix tùm lum để trong bát vậy. Có đôi khi để nó đưa chụp không được, nắm được nó rớt vãi tùm lum lụm lên. Đại khái là như vậy. Cho nên ta nhìn các quan chánh niệm, điều gì quan sát, điều gì mình đáng làm hay không đáng làm, không khởi buông lung. Buông lung tức là mình phóng túng đó. Nếu người làm phước, này cái câu này, nếu người làm phước cũng nhân nơi ta, hoặc người tạo tội cũng nhân nơi ta. Nghĩa là gì? Tức là người ta nhìn mình, hay là người ta nhìn cái cách tu tập của mình mà người ta phát tâm ủng hộ, cúng dường, tu tập theo, vậy thì cái người đó tạo phước cũng nương ở nơi mình. Mà nếu mà cái người đó ta nhìn mình, ta chửi bới, người ta phỉ báng, người ta đàm tiếu, cái lỗi cũng do mình. Cho nên người làm phước cũng ở nơi mình, mà người ta tạo lỗi cũng ở do mình. Thế nên lúc ta được nhiều sự cúng dường không nên mừng, lúc bị suy sụp khốn khổ không nên giận buồn. Tại vì sao? Tại vì cái đó nó chẳng qua là những cái biến đổi, và tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người. Ví dụ bây giờ mình gặp một cái điều bất như ý, thì mình biết đó là cái phước mình không đủ thôi. Con người mình nó có nhiều, nó được cái phước này nó mất cái phước khác, nó bị cái phước này mà được cái phước này nhưng bù lại bị cái nghiệp khác. Ví dụ có nhiều người nhà rất là giàu nhưng mà không có cái phước con cái. Con cái phá sản, phá của, không nghe lời. Nhưng mà ngược lại có những gia đình không có phước của cải nhưng mà được phước con cái. Có nhiều người họ được cái phước là con cái thương, nhưng mà họ không có được cái phước là dâu rể quý trọng, thương mến, không có. Thí dụ vậy. Hoặc là có nhiều người họ được cái phước là dâu rể lại thương mà con cái ruột nó không thương. Thời mỗi người mỗi phước mỗi nghiệp. Ngay cả người tu, có nhiều thầy được cái phước á, chùa chiền đàng hoàng. Có nhiều thầy làm hoài làm không được. Có nhiều thầy có cái phước đối với chúng sanh, có nhiều thầy không có cái phước với chúng sanh. Cho nên các vị nên biết là bây giờ mình chỉ tập nè. Thí dụ bây giờ mình nói là mình thấy rằng mình muốn á, mình đời nào mình sinh ra đó, mình được cái duyên lành với chúng sanh, mình đi đâu mình cũng gặp được những chúng sanh họ tốt với mình. Cái đó là cái tâm của mình, phải thương chúng sanh, phải giao cảm với chúng sanh thì mình mới được cái duyên đó. Còn nếu mà ví dụ bây giờ người nào riết là mình sống, không người nào mình ưa hết trơn đó, thì có nghĩa là mình reject, mình không có tiếp nối được với chúng sanh, thì làm sao mà chúng sanh ta đến với mình được. Thế nên lúc ta được nhiều sự cúng dường không nên mừng, lúc bị suy sụp không khốn khổ, khốn khổ không nên giận hờn. Được đồ cúng dường rất ít, phải khởi niệm rằng: ta nay tính tâm trì giới bố thí, nghe nhiều trí tuệ, mạng sống đúng như pháp còn khuyết điểm, cho nên đồ cúng dường rất ít. Như thế này nghĩa là nếu như mình gặp cái cảnh mà người ta ít cúng dường cho mình đó, thì thay vì mình giận thì mình phải khởi tâm nghĩ rằng: trời ơi, dù cho mình có trì giới bố thí đi nữa, nó còn khuyết điểm. Cho nên chính còn khuyết điểm cho nên mình mới chưa đủ cái phước nó tụ. Nghĩ vậy để chi? Để tôi giỏi hơn. Vì vậy ta nay không được sanh niệm buồn rầu, ta vì hai việc thọ đồ dân cúng của người khác, vì thêm phước cho người, vì thêm nghiệp lành cho mình. Nếu mình nhận cái của cúng dường của ai á, mình suy nghĩ hai việc. Một là thọ, mình thọ, một là vì cái gì? Vì giúp cho người đó có được cái phước. Hai là mình tăng trưởng cái nghiệp lành cho mình. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mà người ta cúng cho mình một cái áo, thì mình nhận cái áo đó đó để giúp cho người đó được cái phước, ta được cúng dường. Rồi khi mình nhận cái áo đó rồi á, mình phải biết là bây giờ đây nè, mình lãnh thêm món rồi đó, thì mình phải tu tập để làm gì? Để mà mình tăng được cái phước cho cái nghiệp lành cho mình. Bây giờ mình nói đơn giản ha, giờ con mình đi, nó mua cho mình cái bánh hay là mua cho mình món hàng gì đó, mặc dù mình không có cần, mình có rồi, nhưng mà thôi mình nhận để làm chi? Con mình nó vui. Và đồng thời khi mình nhận vậy nè, mà mình có cơ hội đó, mình thí dụ nó cho mình những món đó, mình có cơ hội mình làm ra được cái này để cho con cái, cho người khác nữa. Ví dụ bây giờ nó cho mình 100 đồng, mình nhận cái tiền đó là con mình nó vui, mà mình lấy 100 đồng này nè, mình đem đi in kinh, mình bố thí cho người nghèo, hay là thậm chí á, mình đãi đại chúng bữa ăn, mình lấy cái tiền của nó vui rồi, mà mình còn tạo được cái vị nghiệp lành cho con và cái tâm lành cho mình nữa. Cho nên á, mình nhớ đó, khi mình nhận cái gì của ai thì có hai việc: một là vì cho người ta phước, hai là mình thêm cái nghiệp lành cho mình. Thế nên nếu được ít vật hay là vật xấu không nên áo não đến lâu và chậm trễ rồi mới được, hay là khinh rẻ mắng nhiếc rồi mới được, cũng không nên buồn. Có nhiều khi trước khi cho ta xài xẻ một chút, ta làm trận người ta mới cho, cũng không nên buồn. Lúc bấy giờ phải tự trách thân ta, chính do tội đời trước của ta, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Cái này là mình luôn luôn là mình thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người đó. Thôi bây giờ có gì nó không phải lỗi ai, lỗi của tôi, đời trước tôi thiếu tu. Cho nên chính do tội đời trước của ta, chẳng phải lỗi chúng sanh, vì thế ta nay không nên buồn. Ngài Ấn Quang cũng dạy mình vậy đó. Phải thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Nếu thọ giới rồi vì người khác tạo tội, cũng nên nói rằng: việc làm như thế này thật chẳng phải là đạo. Vì sao? Trong 12 bộ kinh không có nói làm các điều ác được đạo Bồ Đề. Trong kinh không có ai nói là làm ác mà được đạo Bồ Đề cả. Vì thế ta nay được quả báo hỗn tạp, nếu có thể quán sát kỹ càng như thế, nên biết người ấy được đủ trì giới ba la mật. Cái chỗ này là chỗ muốn nhắc nhở chúng ta học cái cách nhìn. Hồi trưa này người Tây, hôm nay là người Tây Phương họ tu. Thì ở trong cái nhóm Tây Phương có một câu hỏi cho Pháp Hòa. Họ mới hỏi vậy chứ, cái câu hỏi là: tôi đang bị lay off, tôi rất là buồn. Mà tôi rất là nhớ cái việc làm của tôi. Bây giờ thầy có thể có cái lời khuyên gì cho tôi không? Thì Pháp Hòa mới nói lâu lâu mình cũng có day off. Cho nên bây giờ là mình full time day off, mà được gọi là lay off. Thậm chí đi làm cũng lâu lâu được một day off. Thành thử mà hơn nữa đó, nếu như mình nhìn á, việc làm mà đi kiếm tiền á, đó là một job. Nhưng có những job khác chúng ta làm trong đời sống hàng ngày cũng là job. Ví dụ nấu ăn cho người thương cũng là một job. Mình sống hết lòng với ai cũng là một cái job. Cho nên tại vì quý vị chỉ nhìn thấy có một job thôi, cho nên khổ. Chứ còn nếu mình nhìn sâu, mình thấy trời ơi, ngày nào mà mình quá trời job để làm. Thì bây giờ có những cái job kiếm tiền, nhưng mà có những cái job mình làm để kiếm phước. Ví dụ đại chúng nè, Phật tử là lời dữ lắm à. Thứ hai tới thứ sáu là đi làm kiếm tiền, thứ bảy chủ nhật về chùa làm kiếm phước. Thành ra mình đâu có mất job đâu. Và thí dụ như bây giờ, thí dụ như trong lúc mình làm, nhiều khi mình còn rên đó, trời ơi trời, làm hoài không có được ngày nghỉ. Giờ nó cho nghỉ full time. Và mình nghĩ positive hơn á, ở cái xứ này không bao giờ chết đói. Nếu mình không có việc làm, thậm chí mình không nghèo, không giàu, không dư, nhưng mà chắc chắn chính phủ sẽ giúp cho mình đủ ăn, đủ sống. Chứ không thể nào mà chết đói do không có job hết. Và người nào thật sự ra mình đi làm cũng có dành dụm, cũng có dành dụm. Và khi mình thất nghiệp là mình biết là mình ăn cái tiền thất nghiệp rồi, mình còn được cái phần còn dư của mình. Cái quan trọng là mình biết gói ghém mình sống. Thì Pháp Hòa mới nói với các vị, cuộc sống của chúng ta đó, có những lúc chúng ta bị lay off, nhưng mà hoặc là chúng ta bị nhiều cái thứ khác trong cuộc đời nó off lắm, nhưng mà phải đưa cái tâm mình tới cái chỗ positive để mình sống. Chứ không phải người nào mà lay off rồi cũng khổ hết rồi. Là mấy người mà làm counselor này họ lời dữ lắm. Việc làm bị stress quá, họ cũng có việc để họ làm, mà không có việc làm cũng stress nó chết rồi. Tại đó nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta tự nói cho mình một cái ngày off. Vậy bây giờ tôi hỏi của đại chúng, tôi hỏi quý vị, nhiều khi mình phone vô trong hãng, I want to take a day off, nhưng mà thật sự mình có off không? Hay ở nhà hỏi làm gì, tôi take a day off, ở nhà tôi nấu ăn, có đâu off. Ở nhà tôi làm gì đó, thật sự cái không có sai, nhưng mà mình nói để mình biết rằng thật sự con người hàng ngày chúng ta sống, chúng ta ít khi nào sống đúng cái chữ mà chúng ta đang nói là off. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, lắng xuống. Hay là nó ngưng, dừng, nghỉ, ít lắm. Ở nhà hỏi bữa nay làm gì, sướng quá, bữa nay được ngày nghỉ, nhưng mà bày việc ra làm. Thế nên mình đâu có thật sự mình nghỉ đâu. Thậm chí mình nói bữa nay tôi ở nhà tôi nghỉ ngơi bữa nha. Mình chỉ nghỉ ngơi ở hãng thôi, nhưng mà hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Rồi bây giờ mình hỏi các vị nào mà mang hai chữ về hưu nè, hưu chưa? Bây giờ còn cực hơn hồi đi làm nữa. Bởi vì giờ giữ đứa cháu một, đứa cháu hai, rồi giờ không lẽ giữ cho đứa con thứ nhất, không giữ đứa con thứ nhị. Cho nên nhiều khi nó thay phiên nhau nó sanh. Nó lên list rồi, nó đăng ký nó sanh rồi, thì bắt đầu mình phải lo thôi. Hồi chiều này họ có 4 câu hỏi, nhưng mà câu hỏi nào cũng hay. Ví dụ như họ hỏi một câu hỏi là trong 7 cái thất, trong thất Bồ Đề Phần á, 7 yếu tố giác ngộ đó, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả, thì làm sao để mà mình có thể thực hiện xả trong cuộc sống của mình? Đó là câu hỏi của người Mỹ hôm nay đó. Thì mình, họ nghĩ là mình làm sao mình thể hiện được cái ý nghĩa của được cái sự thực tập của chữ xả. Xả là gì? Nghĩa là khi mà chúng ta biết cái điều đó nó không phù hợp là chúng ta buông liền. Ví dụ như bây giờ mình trồng một cái cây xuống đất. Mình trồng cây xuống đất và mình nói, miếng đất này không thể trồng được, hoặc là cái cây này không thể trồng sát tường quá, cái rễ cây này là mai mốt nó lớn nó bắn nó bắn rễ vô là nứt rách hư nền nhà. Dời được không? Dời một cái, một chỉ cần một cái tay cầm là cái cây lên liền, tại vì mình mới trồng xuống. Nhưng nếu mình lấy cái cây đó mình trồng xong mình để cho rễ nó ăn vô chừng 1-2 năm rồi, lúc đó đào lên cũng được, nhưng mà cực lắm. Thì xả cũng như thế, ngay lúc đầu là mình xả liền đi, thì khỏi phải đặt vấn đề. Tại vì mình có bao giờ mình giữ đâu mà mình đặt vấn đề là xả. Cho nên ngay lúc đầu mình đã thấy cái này là phiền não, cái này là negative, là tích tiêu cực, là mình buông liền, thì khỏi cần phải đặt vấn đề xả. Cho nên đó, trong xả nó có khinh an, tại vì chưa bao giờ mình nặng nề. Chưa bao giờ mình nặng nề thì cái vấn đề khinh an khỏi nữa, tại vì lúc nào mình cũng đang ở trong trạng thái của khinh an. Và khi mình khinh an rồi đó thì mình có niềm vui không? Có hỷ không? Có. Mà vì vào khi mình hỷ như vậy đó, là mình luôn luôn mình sống trong tĩnh lặng không? Có. Cho nên trong thất bồ đề phần nó có cái hay là một cái bồ đề phần thôi mà nó có 6 cái bồ đề phần khác. 7 bồ đề phần là trạch pháp. Trạch pháp là tìm kiếm, tìm những cái pháp gì để phù hợp cho mình. Trạch pháp tinh tấn, niệm, hỷ, khinh an, định, xả. Hay là bát chánh đạo cũng thế, hay là lục ba la mật cũng thế. Và nếu mà chúng ta học được một cái giáo lý gọi là giáo lý tương tức, trong cái này nó có cái kia, thì mình sẽ áp dụng được cái giáo lý tương tức này trong tất cả mọi cái thứ khác. Ví dụ nè ha, ba vui là cả nhà vui, mẹ giận là cả nhà buồn. Tại vì mẹ giận là mẹ không nấu ăn. Hoặc là mẹ nấu xong mẹ đi vô phòng mẹ nằm. Cha con ăn gì ăn, thành thử ra nó ảnh hưởng. Một người buồn thì thường thường ta nói một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ là gì. Một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ. Thành thử ra cái mà chúng ta thấy được á, là một người nó có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Một người có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Cho nên vì mình thấy được như vậy đó, cho nên thí dụ bây giờ quý vị nhìn Trung Thiện hay là chú Trung Chánh, quý vị cũng thấy được pháp hòa trong đó. Ít nhiều gì các thầy này cũng phải ảnh hưởng của thầy mình. Thành thử ra mình nhìn cái đứa nhỏ kia mình thấy ba nó, tại vì nó giống nhau quá đi. Thấy nó là không có lạc địa chỉ đâu được. Cho nên trong cái người đó có tất cả. Cho nên mình có cái bài kệ lặt rau đó: tôi gửi tôi nơi đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Bây giờ nè, tôi gửi tôi cho đất, trong mình có đất không? À, có chứ. Đất gửi đất cho tôi có không? Chỉ cần lấy miếng nước kỳ thôi. Mà ở Việt Nam mà con nít mà nó ở dơ quá đó, hòm đất mà dính cổ dính người, chỉ cần lấy cái miếng giải dụng á, thấm miếng dầu lửa thôi, chà là ra cả cục vậy đó. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Đất gửi đất cho tôi là gì? Mình ăn rau, rau mọc từ đâu? Rau mọc từ đất. Mình ăn rau, ăn thịt, con vật nó cũng ăn từ những cái vật chất đó đi vô trong người nó. Rồi mình ăn nó thì cũng như mình ăn đất. Đất gửi đất cho tôi. Rồi xin lỗi, tất cả những cái mình đưa vô trong cơ thể mình rồi, nó có thành đất không? Nó thành phân, nuôi dưỡng. Thành thử ra đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho đất. Vậy cũng như thế, tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Dễ nhớ không? Bài kệ lặt rau đó. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Rồi bây giờ mình, cái bài kệ đó là bài kệ mình chăm sóc cây cỏ. Còn nếu mà mình ngồi mình lặt rau nữa thì là: mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tất cả trên đời này không có một pháp nào mà nó có thể có mặt một mình nó được. Ví dụ như bây giờ mình muốn tụng kinh, hướng dẫn đại chúng đông, tay cầm microphone mà giỏi lắm là chay chuông thôi, chứ làm sao mà kẹp cái microphone ở đâu mà chuông với mõ. Cho nên cái người làm lễ có người phụ mình thỉnh mõ, có người phụ mình thỉnh chuông, rồi mình cầm máy mình tụng, rồi có đại chúng ở dưới người ta hòa theo, tự nhiên buổi lễ nó hay. Một mình đâu có làm được, tất cả các pháp đều phải nương nhau mà có được. Hồi nãy cô Vũ Đại cô cầm máy lên mà cổ đưa sợi dây không, bắt đầu định gắn lỗ mũi. Không? Bây giờ nếu mà không có cái cục này thì không thể nào nó làm gì được hết. Cho nên cái cục này là một pháp, và cái dây này là một pháp. Hai cái pháp này nó phải nương với nhau để nó có thể phát ra được cái âm thanh trong sáng ở trong cái bộ băng mình thâu được. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, nhìn rổ rau tôi thấy cả mặt trời, cả mặt trăng, cả mây, cả nước, cả đất, đủ thứ yếu tố trong cái cọng rau này. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Thiện nam tử, nếu có người thu nhiếp giữ gìn các căn bốn oai nghi. Đại chúng biết bốn oai nghi không? Đi, đứng, ngồi, nằm. Cái đó gọi là tứ oai nghi. Mà thường người ta hay giải thích, nói gọn gọn cho mình đó. Nếu mình hành đó, đi đó, đi như gì? Hành như phụng, tọa như chung. Ngồi là phải ngồi như cái chuông vậy đó, phải không? Rồi gì nữa? Trụ như tùng, ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa. Đi á, là mình phải đi như con phụng. Tại con phụng nó đi từng bước, gọi là hành như phụng. Rồi đứng, đứng cho vững như cây tùng, gọi là trụ như tùng. Còn ngồi á, là ngồi vững như cái chuông, cho nên gọi là tọa như chung. Còn nằm á, thì nằm hướng, nằm cái thế nằm của mình là nghiêng về tay phải mà hơi co người, gọi là gì? Ngọa như cung. Và trong các cái thế nằm á, nằm ngửa cũng xấu, nằm sấp cũng xấu, nằm nghiêng là không có xấu. Mà nằm nghiêng về phía tay phải để nó không ép tim. Vì vậy cho nên cái thế nằm phía tay phải gọi là kiết tường ngọa. Hay là dáng nằm của con sư tử. Con sư tử nó nằm vậy, nó nằm về tay phải và sư tử ngọa. Thu nhiếp các căn bốn oai nghi, không tạo tất cả điều ác, chịu được mọi cảnh khổ. Bây giờ mình có cơ hội nào mình đọc lại các sử của các tổ tu, không có tổ nào tu mà sướng nữa. Tại sao? Tại vì xưa nay là sướng khó tu. Sướng quá là khó tu. Con người nó sống ở trong cái khổ cực, tu nó mới vững, nó mới chắc. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình đang sướng vậy cái dục hết đi, giờ đi khổ không phải vậy. Nghĩa là trong cái cảnh sướng của mình á, mình chỉ vừa chừng thôi. Và nếu mà gọi là những cái cực mà chúng ta đang bị, đang chịu cái cực bây giờ, cái cực này không có lạ gì hết trơn á. Bây giờ mình nói là có ai sướng như thái tử không? Vậy mà thái tử bỏ hết, thì thái tử đi chấp nhận làm một cái người ăn xin, từ một ông hoàng xuống làm người ăn xin. Vậy thì mình bây giờ chỉ là phó thường dân mà làm ăn xin là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải la làng hô hào, không có gì hết. Không tạo tất cả điều ác, chịu được mọi cảnh khổ, không sống theo lối tà ngụy. Chữ tà là lợp, chữ ngụy là dối. Nên biết người ấy được viên mãn trì giới ba la mật. Nếu đối với giới nặng hay nhẹ, thải điều khiếp sợ. Nghĩa là đối với cái giới trọng hay là giới nhẹ cũng phải sợ hết. Tại vì nặng mà phạm thì đã nặng rồi, còn cái giới nhẹ mà khinh thường mà cứ phạm hoài thì lâu ngày nó thành cái giới nặng. Tại vì mới đầu là nó là giới nhẹ, nhưng mà lâu ngày rồi thành nặng. Tại vì sao? Tại vì mình không có bảo hộ được nó. Cũng giống như cái người mà mới hút thuốc vậy đó, mới tập hút và sặc sụa thôi bỏ liền đi, không, ráng kéo kéo riết nó thành nghiền nó mới khổ. Rồi mới người, cái người mà mới bắt đầu vô casino chơi đánh bài đó, thua một hai lần là ta sợ, ta nghỉ luôn, phải không? Bắt đầu cứ đi gỡ, không bao giờ gỡ được. Tại vì vô đó là chỉ có tróc trầy rồi lỡ lói thêm thôi, chứ không thể nào mà nó gỡ được hết. Mà nếu mà có gỡ thì gỡ ghẻ thôi, chứ không có gỡ không gỡ gì được hết. Thành thử ra mình do không thấy được cái đó, cho nên ở trong luật, trong giới luật cũng vậy, nó phân chia hai phần: giới nặng là hãy phạm là tội, còn giới nhẹ là có thể sám hối. Vì sao gọi là giới nhẹ? Do anh sơ ý mà anh làm. Cho nên Bồ Tát giới á, giới nhẹ được gọi là giới gì? Giới thất ý. Thất ý là gì? Nghĩa là anh sơ ý, anh không có để ý, anh không có để tâm, anh bị sơ ý mà anh làm. Cho nên cái giới đó gọi là giới thất ý. Chữ thất này không có là số 7, mà là mình mất đi cái ý tứ, cho nên nó làm ra cái điều đó. Mặc dù lúc gặp cảnh ác không phạm giới nhỏ, không để phiền não làm nhơ tâm mình. Không để phiền não làm nhơ tâm mình. Tu tập nhẫn nhục. Nên biết người ấy được hoàn toàn trì giới ba la mật. Tức là nếu mình được như vậy gọi là người đó trì giới ba la mật. Nếu lìa bản ác khiến chúng sanh xa lìa tà kiến, cái này là cái quả. Cái nhân là mình xa được bạn xấu, thì cái quả của mình là mình lìa được cái tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái nhìn nó sai với cái lẽ thật, có những cái hiểu rất là lệch lạc với cái lẽ thật. Biết ân báo ân, nên biết người ấy được đầy đủ trì giới ba la mật. Người sống ở đời biết ân là một chuyện, nhưng mà báo ân nữa nó mới trọn. Nên biết người ấy hoặc vì việc lành không tiếc thân mạng, gác lại những việc của mình để kinh doanh thành tựu sự nghiệp của đời của người. Con người mình đó là mình có những cái đầu tư, nhưng mà có một cái đầu tư lớn, đó là đầu tư về sự nghiệp thành tựu trí tuệ của mình. Cho nên đó, người ta thường nói không? Lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của chúng ta là trí tuệ, cho nên không thể dừng sự học hỏi. Hôm thứ năm, tối thứ năm, Pháp Hòa đi xuống phòng mấy chú, ngồi chơi thăm mấy chú. Thì sẵn Pháp Hòa nhắc, thì Pháp Hòa cũng nói với mấy chú vậy đó, là mấy con không nên phung phí thời gian. Cái gì mà nó phí, tiếng Mỹ gọi là waste, mà nó cũng có nghĩa là rác. Thành thử ra hãy cái gì mình phí là thành rác à. Chứ mình không có nên phí cái thời gian, mình không nên phí tuổi trẻ. Thiệt sự bây giờ nhiều lúc mình không phải là mình ham sống, mình không phải là mình ham trẻ, nhưng mà mình thấy mình còn rất nhiều việc mình muốn làm, mà mình có thể làm, nhưng mà lực bất tùng tâm. Tại vì mỗi ngày mình đi tới cái già, cái mệt mỏi, chứ không phải mình không thể trở lại. Cho bây giờ mình thấy người trẻ mà họ có năng lực, mình mừng. Nhưng mà những người đó mình phải nhắc. Cho nên Pháp Hòa giống như bây giờ, giống như một con chim mà đầu đàn á, nó bay, nó mỏi cánh á. Quý vị có biết cách chim nó bay không? Thường thường con chim nó bay á, ở phía đầu vậy nè. Thì á, tại sao con chim nó không có bay thẳng mà nó bay lài ra? Tại vì con chim một á, cái cánh nó xòe ra đó, nó cản gió cho con chim thứ hai. Rồi con chim thứ hai nó xòe ra, nó cản gió cho con chim thứ ba. Đó là cái lý do tại sao chim mà nó bay nó cứ lài ra là gì? Nó cản gió cho nhau. Còn mình bây giờ á, mình thấy nó sắp chết, mình nép qua bên cho nó chết cho rồi thì sống chật đâu. Chim mà nó còn sống như vậy đó. Chim là nó sống, nó xòe cái cánh nó ra, nó che cho có gió phía sau. Và cái con đầu đàn á, khi mà nó mệt á, nó ra làm sao? Nó là cái con cuối cùng. Rồi cái con đầu á, cái con thứ hai á, nó tấn lên, nó làm cái con đầu đàn. Và cái con chim mà đầu đàn hồi nãy nó lui ra làm sao á, nó bay theo. Nhưng mà nó không có dừng cái sự kêu. Tại sao nó phải kêu? Khuyến khích. Cái tiếng kêu của con chim đầu đàn hồi nãy bây giờ nó trở thành người cuối, là nó khuyến khích cho người sau phải làm. Chim mà nó sống vậy đó. Thành thử ra thí dụ như mình cũng vậy. Mấy chú bây giờ làm phá quả làm sao? Mình kêu cái tiếng khuyến khích, con nên làm điều đó, con làm được lắm, con làm cái điều đó. Tại vì bây giờ mình ôm hoài rồi rủi mình chết bất tử rồi là sao? Thật sự ra cuộc sống này quý vị cũng biết là, ở đây có ai biết bác Sáu Mê Công không? Bà Sáu Mê Công mất rồi đó. Nếu mà vị nào biết bà Sáu, bà đó là một trong những đệ tử còn lại của Hòa Thượng Thiện Hoa. Tức là nếu mà nói đúng ra là bà với Hòa Thượng Thanh Từ là cùng thầy đó. Bà pháp danh là Như Phước Thiện. Mà cái chữ Như Phước Thiện, mà chứ chữ Như Phước đó hiếm còn người có. Ở nhà chỉ té nhẹ thôi, té nhẹ thôi. Vậy mà đem vô trong bệnh viện phát hiện là bà bị gãy cái xương mông, đem đi mổ. 94 tuổi rồi. Mổ tối thứ hai, tối chủ nhật xong ca mổ khỏe. Trưa thứ hai sốt đi luôn. Chỉ tức khắc, chỉ trong nhà không có ai ngờ là bà mất. Thành nữ cho nhiều lúc á, rồi quý vị nhớ chú Thọ ở Saskatoon đó. Chỉ một buổi sáng đi lấy hàng với vợ thôi, một tai nạn xe cộ là chú mất. Mà khi chú mất là cô không biết một cái gì trong nhà, trong tiệm hết. Không biết pha xót làm sao, không biết tủ chìa khóa để làm sao, không biết gì, tại tất cả ông làm. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa, nhiều khi khuya đó, Pháp Hòa ở trong phòng Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Nếu mà thí dụ tất cả những sự việc mà mình đang làm đây mà nữa mà mình chết bất tử về là làm sao ở trong nhà, mấy chú mấy thầy biết cái chuyện gì mà làm. Khuya là Pháp Hòa hay suy nghĩ. Nhiều khi mình làm việc nhiều rồi mình có những cái suy nghĩ là bây giờ tất cả những công việc mình đang làm đây. Cho một con, quý vị nhìn cái con chim nó bay. Bay, nó bay là vậy nè. Con 1, con 2, con 3, con 4, mà con nào nó xòe cánh ra để nó che chở gió. Bởi vì gió mà nó ngược lại, nó bay mỏi cánh lắm. Cho nên nó phải, cái con đầu đàn nó phải chịu hứng. Nó phải chịu hứng cái gió đầu tiên nhất. Nó bay ngồi nó mệt thì nó lui ra phía sau mà nó không nghỉ. Nó rây phía sau mà nó không nghĩ, nó ở phía sau nó hót lên để nó làm cho cái người trẻ phải tiếp tục. Hay như vậy. Cho nên kinh doanh, thành tựu sự nghiệp, gác lại những việc của mình, tức là những cái chuyện cá nhân của mình gác lại để làm gì? Để mình kinh doanh thành tựu sự nghiệp của người. Kinh doanh thành tựu sự nghiệp của mình là gì? Đó là sự nghiệp trí tuệ giác ngộ. Gặp người mắng nhiếc không sanh ác tâm. Tại sao ta mắng mình? Người ta đâu phải khùng điên gì. Ác là người ta phải có vấn đề. Có thể mình không thấy, không biết. Mà thí dụ bây giờ người ta có ác tâm với mình mà mình ác tâm lại đó, nghĩa là mình kết oán. Nên biết người ấy thành tựu viên mãn trì giới ba la mật. Thưa đại chúng, là mình đang học một cái phẩm, một cái đoạn kinh gọi là gì? Hiện lên cái tướng của người trì giới. Thế bây giờ hiện cái tướng là cái tướng hiện trì giới là sao? Người ta ác tâm với mình mà mình không ác tâm lại. Tại vì người ta ác tâm là người ta kết cái oán với mình. Nhưng mà mình oán lại nghĩa là mình đưa cái móc, mình với họ đồng ý móc với nhau và xiết với nhau. Thí dụ giờ họ mắng mình câu, Ví dụ này, bà là quỷ, nhưng mà mày là yêu. Thì bên này nó siết một cái, thì mình bên này siết lại. Thì tất như vậy thôi. Thành thử ra cái người kia mà họ đưa vô cái khóa mà mình không siết lại thì nó mới hết. Cho nên tại sao mà người ta chửi Phật? Thật sự thưa đại chúng, cái này á, mình nghe xong mình nói trời ơi khó làm lắm, không phải dễ đâu. Thì thật sự ra nếu mà dễ thì cái chữ tu nó đâu còn là cái nghĩa gì đối với mình nữa. Mà Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa nói vậy á, cái gì khó thì không gọi là dễ, cái gì dễ đâu gọi là khó. Phải không? Thế nhưng mà Ngài nói vậy nè, khó thì không phải dễ, mà đã dễ thì không phải khó. Nhưng mà nếu khó thì không có phải là không làm được, chỉ cần có sự cố gắng. Cho nên thôi, và thưa đại chúng là Pháp Hòa hay nói, nếu nói giỏi, Pháp Hòa không giỏi. Nhưng mà Pháp Hòa được cái gì biết không? Đời mình là một chữ ráng rất là bự, cái gì cũng ráng hết á. Thật sự nếu mà mình nói ở chỗ, bây giờ mình nghĩ ra, bây giờ quý vị lúc qua đây nè, mình biết tiếng Anh không? Trời ơi, nói bà xí bà tú gì mà cũng làm nên sự nghiệp, thế không? Tại vì sao? Là mình ráng. Pháp Hòa đi qua các nơi, mình được tiếp xúc với những người Việt Nam Phật tử của mình đó. Mình thấy trời, có nhiều người bây giờ thành tựu lớn lắm, nhưng mà từ đâu? Hỏi ra ngồi nói chuyện từ những cái chỗ họ cố gắng hết đó. Từ những cái chỗ nỗ lực hết đó. Cho nên Phật giáo mà sao Đức Phật xài cái chữ gọi là gì? Tinh tấn dũng mãnh là đúng. Mình nói theo người đời bây giờ là gì? Là cố gắng, là kiên cường, là phấn đấu, là ý chí gì đó. Đức Phật xài một chữ là tinh tấn dũng mãnh. Mình dũng mà phải mạnh mình mới lướt được. Ví dụ như nhìn cái tướng của nó bự lắm, trời ơi bệnh hoài, thì cái đó dũng mà không mạnh. Nếu thấy Đức Như Lai có chỗ Ngài khai cho, nhưng cũng y như xưa thọ trì. Cái chỗ này phải giải thích chữ khai nè. Chỗ này nếu mà một cái bản dịch khác á, người ta thêm một chữ thì làm cho cái nghĩa nó rõ hơn, là có chỗ Phật khai duyên cho mình. À, thì mình mới hiểu cái rõ nghĩa. Bởi vì chữ khai là gì? Ở trong bốn cách trì giới, đại chúng nhớ không? Bốn cách trì giới là gì? Khai, giá, trì, phạm. Khai là mở ra, giá là ngăn lại, trì là phải giữ, còn không là sẽ phạm. Cho là khai. Ví dụ như bây giờ nói, thí dụ như theo tinh thần Bồ Tát giới đi ha, theo tinh thần Bồ Tát giới là không ăn hành tỏi. Đó là theo tinh thần Bồ Tát giới nha. Bây giờ mình bệnh của mình đó, đau nhức quá, cần phải uống thuốc tỏi. Và củ hành trắng đó, nó có công năng trị bệnh hay lắm. Thì khai cho dùng. Nhưng mà khi mà hết bệnh rồi đó, giá nghĩa là ngăn lại. Cho nên ở trong này mới nói, có chỗ Phật khai, nhưng cũng y như xưa thọ trì. Phật nói một câu nè, trước khi Phật mất nè: cái điều gì tôi không nói, chưa thành giới luật, nhưng sau này điều đó luật pháp đang hiện hành áp dụng, quý vị phải nên áp dụng. Ví dụ như là Phật không có một cái giới nào trong đó nói là không được nói phone trong khi lái xe. Vì thời Phật đâu có cái vụ này. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà xài phone ở trong xe nó thành ra một cái luật, và nó rất là phù hợp với cái xã hội hiện đại, và nó rất là đúng. Là vì chúng ta lái xe mà chúng ta xài phone, chúng ta bấm GPS vân vân là sẽ gây tai nạn. Cái điều này nó hợp luật không? Hợp pháp không? Hợp pháp. Nhưng mà nó không có nằm trong giới luật. Nhưng mình cần theo không? Cần theo. Và thậm chí bây giờ có những cái luật nó không có phù hợp gì nữa hết trơn á, nhưng mà không có bỏ. Lúc thọ giới là thọ y hệt vậy đó. Trời ơi, bây giờ đi thọ giới mà cầm cái đải lọc nước theo. Nhưng mà lúc thọ giới là phải cầm cái đải lên. Cái ông thầy, cái vị thầy mà yết ma cầm cái đải lọc nước, đây là cái đải lọc nước, dụng cụ để thể hiện lòng từ. Đức Như Lai chí chơn chí đẳng chánh giác truyền cho quý vị cầm cái đải lên thọ, rồi đọc cái bài thiện tai lự lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, phương hợp Bồ Tát đạo quảng độ chứ chúng sanh, nghĩa là lành thai đải lọc nước, dụng cụ thể hiện lòng từ. Họ rất là hợp với cái đạo của Bồ Tát. Bây giờ con xin nhận đó. Có xài không? Không có xài. Nhưng mà trong cái lễ nghi vẫn phải thọ. Tại vì bây giờ đi đâu cũng có nước chai, nước lọc. Không? Rồi ở đâu cũng có nước lọc, nước filter hết. Đâu cần mình đải lọc nước nữa. Nhưng người tu vẫn có đải lọc nước. Hồi xưa Phật nói là mỗi người ba y. Mà giờ hình như mình không có ba y. Mình thêm số không vô. Vậy mà còn chưa đủ nữa nha. Mà hễ mà đi đâu thấy giải nào đẹp đẹp, ê cái này được à. Cho nên chỉ có chỗ ngài khai duyên nhưng y như cũ thọ trì, ủng hộ mạng sống chúng của chúng sanh, không tiếc tài sản thân mạng, nhẫn đến mạng chung cũng không phạm giới nhỏ. Mặc dù được của vật bảy báo quý nhất, tâm không sanh tham, không vì đền ơn mà đem pháp lành gieo cho người, vì thương xót nên trì cấm giới. Tức là mình người tu á, là cái tâm mình bình đẳng, tất cả đều là có ơn với mình hết, dù một việc rất nhỏ. Bây giờ thôi không có cần nói chi trăm ngàn người chi, quá nhiều ơn rồi. Nội mà bây giờ ngồi trong cái chánh điện đây nè, không có một vị nào mà còn chưa từng thọ ơn. Vì Pháp Hòa nghĩ vậy đó, cho nên mình thấy rằng ai mình cũng phải thương được hết. Tại vì người nào cũng là người ơn của mình hết. Vì thương xót nên thọ trì cấm giới, thọ trì rồi khéo phát nguyện lớn, nguyện chúng sanh đều đặng tịnh giới, quyết định biết người ấy được thành tựu. Bây giờ á, thọ trì rồi thì khéo phát nguyện. Ví dụ ha, mình đi thọ giới, mới có thọ giới hả, mình chưa có nguyện tu. Bây giờ mình nói là con nay đã là một sa di, hay con nay là một Phật tử thọ năm giới. Có một cái cô đó, cô đạo chúa, thì cô mới gặp Pháp Hòa, cô mới nói thầy, từ khi mà con được tiếp xúc qua những cái bài giảng của Phật giáo, Phật Pháp á, và con thấy là những bài giảng đó giúp cho con nhiều lắm, con đã chuyển hóa lớn lắm. Con chưa phải là một tín đồ đạo Phật, nhưng mà thầy cho con một cái pháp danh được không, để con kỷ niệm, con giữ cái pháp danh đó. Nó đâu có sao đâu, tại vì cái tên nó như một pháp tu mà. Cái tên như một pháp tu thì giống như thay gì mà giờ mình nói vậy, cô ơi cô ráng tu nhẫn nhục nghe, nói vậy người ta nghe vậy thôi. Nhưng mà chỉ cần mình nói với người ta cô pháp danh là Diệu Nhẫn thì từ đó về sau là cái người đó sẽ sống với cái Diệu Nhẫn đó. Vừa rồi đi Úc á, cách đây 3 năm trước có một cô, cổ ra đưa Pháp Hòa ra mà cổ khóc, thì Pháp Hòa biết được cái tâm trạng. Thì tới hồi Pháp Hòa vô, đi vô gần trong rồi mà mình nhớ trực lại quay lại, dỗ dài, cô nhớ về sám hối nha. Vậy mà cổ nhớ cái lời Pháp Hòa nói, suốt 3 năm nay cổ sám hối. Giờ cô lên kỳ này qua cô gặp cô mới kể lại cái chuyện đó. Cho nên mình đâu có biết rằng nhiều khi một cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng lớn, nhưng mà đôi khi mình không biết. Thế thì cái điều lành mình nói như vậy thì mình biết rằng mình rất là phải cẩn thận. Tại vì có nhiều khi mình nói một câu mà người ta có thể người ta tác động khổ đau suốt đời cũng có. Cho nên tại sao trong Phật giáo á, luôn luôn nhắc mình nguyện. Tại vì mình có cái nguyện đó, nó mới có thể đi tới được. Thí dụ như tối nay, hồi nãy quý vị lên trưa trời, cái đi về nhà, nó thôi còn sớm để đi vài ngày nghỉ ngơi. Hỏi tối có tới không? Không biết ạ. Thấy mặt biết ạ. Nhưng mà nếu như á, mà nói vậy đó ha, về nhà cái mình leo rồi mình ngủ một giấc tới 7 giờ rồi, trời làm biến quá, giờ trời lạnh nữa, không nguyện mà. Nhưng mà khi mình phát nguyện tối nay tu lên để giữ cái thời kinh hay là thời ngồi thiền hay là gì, chính yếu là giữ một buổi pháp thoại, thì mình nguyện như vậy cái tự nhiên mình cố gắng. Cho nên trong này mới nói thọ giới nguyện chúng vì thương xót nên thọ trì cấm giới, thọ trì rồi khéo phát nguyện lớn, nguyện chúng sanh đều đặng tịnh giới. Cái câu nguyện của mình là gì? Nguyện cho chúng sanh đều được cái giới thanh tịnh. Người nguyện như vậy thì biết người ấy được thành tựu trì giới ba la mật. Tại vì sao? Tại vì mình không muốn ai sống bằng cái lỗi lầm. Ví dụ như là mình thấy con của mình nó dở, nhưng mà ngược lại mình thấy con người ta giỏi, thì mình không có ganh, mà mình nguyện sao? Nguyện cho con tôi cũng như tất cả những đứa con chưa giỏi, xin cho được giỏi. Ngày hôm qua người Tây Phương họ ngồi thiền, thì buổi ngồi thiền nó được hướng dẫn bằng một cái tiếng Anh, nó kêu là Meditation on Loving Kindness, tức là thiền quán, đề mục của thiền quán là tình thương. Và mỗi ngày cái điều mình phát nguyện đầu tiên là gì? Thí dụ mình phát nguyện đầu tiên là hôm nay nguyện cho con được bình an vững chãi, nguyện cho mọi người được bình an vững chãi. Còn nếu mình có một đối tượng mà cái đối tượng này không nhất thiết là phải người thương nha, có thể là một người mình rất ghét, nhưng mà mình nguyện cho họ tốt đi để mình đỡ bực. Thí dụ bây giờ cái người trong hãng mình, nó chuyên môn nó làm mình bực, nguyện cho nó tốt. Mà hễ mà họ sống tốt được á là mình sẽ khỏe. Chứ mình nói là nguyện cho con hôm nay được bình an, nguyện cho nó mau được bị đuổi. Thì nó mà bị đuổi á là nó bực bội á, cái tâm, cái cách sống của nó dở, nó tăng trưởng lên. Rồi cái nó ghét, tại vì nó biết là nó có cái, nó có với mình là nó không chừng nó nghi mình nữa chứ. Nó nghi chắc mình chọt chẹt gì đây, nó bị đuổi. Cho nên nhiều khi mình tình ngay mà lý gian. Nhiều khi mình không làm mà bị phạm, bị nghi. Cho nên á, hồi xưa mà cái bà già mà ở trong cái câu chuyện, cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân á, có kể một câu chuyện là bà già cầu cho ông Bảo Chúa sống lâu. Bà đi khắp đường phố, bà nói cầu cho Bảo Chúa sống lâu, cầu cho Bảo Chúa sống lâu. Ta nói bà già này ngộ Bảo Chúa rồi, cho nó chết lẹ đi chứ tại sao phải cho nó sống lâu. Bà mới nói trời ơi, đời tôi sống trải qua ba ông vua rồi. Ông vua thứ nhất ác, cái thì ông vua thứ hai giết ông này lên ngôi. Thì lên ngôi cho nên lấy kinh nghiệm ông trước ác hơn để giữ vững ngai vàng. Rồi cái ông thứ ba thấy ông thứ hai ác quá, giết ông. Rồi lấy kinh nghiệm của hai ông cộng lại. Cho nên ông thứ ba cũng ác dữ dội nữa. Thôi thôi tụi ba ông tôi sợ quá rồi, thôi ông này nhiêu đó đủ rồi, ông thứ tư lên nữa chắc tụi tôi khỏi sống. Cầu cho Bảo Chúa sống lâu. Quý vị có rảnh nên đọc cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân cũng vui lắm. Đó là cái mình xong cái phẩm nói về cái tướng trạng của giới, và cũng là kết thúc của cái phẩm trì giới ba la mật. Nói tóm lại á, cái phẩm này là nói về cái sự trì giới đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Thì thưa đại chúng là khi mình trì giới á, không phải chỉ được phần mình mà được viên mãn đâu. Mình lấy một chúng sanh, một đối tượng để làm viên mãn cho chính mình. Ví dụ như nhớ không? Trì mình giữ giới có ba, vì ba lý do nè, nhớ không? Vì mình, vì người, vì pháp giới chúng sanh. Nhớ không? Hôm trước mình học đó. Thì nếu mà mình biết rằng á, thí dụ như nói tôi vì tôi thôi thì cái này chưa đủ. Vì mình là được, nhưng mà vì người nữa. Ví dụ Hôm qua đây nè, có một bác rất là buồn một người con, mà bây giờ bác cô đơn, bác sống chung một người con đó mà người con đó làm khổ bác dữ lắm. Thì mà bây giờ mình nhìn bác, mình thấy bác rất là bị stress á. Thì Pháp Hòa mới nói á, bây giờ con của bác, con ruột của bác mất rồi, bác phải sống như người con rể và những đứa nhỏ. Thì bác biết là người con rể không có quý mến gì bác hết, cho nên có những cái hành xử với bác rất là tệ. Nhưng nếu bác buồn người đó mà bác sống, bác bệnh, bác khổ đó, là bác sẽ để lại cho mấy đứa cháu cái đau khổ. Tại vì hai vợ chồng còn trẻ mà người vợ ung thư chết sớm, thì bây giờ cái đứa con nó rất là tội nghiệp. Thì Pháp Hòa mới nói là mấy đứa nhỏ đó, nó không, bác không có khéo cẩn thận làm, nó sẽ bị stress và nó sẽ khổ lắm. Thì bác phải vì mấy đứa nhỏ mà bác sống tốt. Thì ở đây mình nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng trong cái sự hành trì của mình vì người khác của mình hành trì. Ví dụ như là nhiều Phật tử Pháp Hòa biết á, đi chùa là vì con mình đi, sao mình đi để cho nó thấy cái hình ảnh đó, để mai mốt mình có trăm tuổi già nó nương theo cái hình ảnh đó rồi mà đi luôn. Hay là mình cúng dường rồi đó, mình làm cho con nó thấy. Hay là bây giờ mình cúng dỗ, không phải vì ông bà nữa, cũng không phải vì mình, mà vì con của mình. Mình muốn dạy cho nó, hướng dẫn cho nó một cái nền tảng đạo đức, văn hóa căn bản nhất của dân tộc của chúng ta. Nó là vậy đó. Cho nên cái thế gọi là trì giới viên mãn rốt ráo ở cái chỗ là vì mình cũng có vì người, tức là vì đời, và vì pháp.